Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, phần 205. Bởi vậy, tu sĩ cấp cao chung, nữ tính tu sĩ số lượng xa xa thấp hơn nam tính tu sĩ. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh sư phụ Tím Anh tiên tử, cùng là Kim Đan chân nhân, lại đều là tu đạo thế giới siêu cấp đại tông trung địa vị tuyệt cao nữ tu sĩ. Hai người gặp mặt lúc sau khó tránh khỏi thưởng thức lẫn nhau. Lẫn nhau chi gian tỉ muội tương xứng. Bởi vậy, làm Tím Anh tiên tử đồ đệ Thu Trường Sinh, tự nhiên muốn xen vào. Liễu Tịch kêu một tiếng liễu gì, trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là Liễu Tịch đánh vỡ yên tĩnh. Ngươi bị nhốt ở chỗ này đã bao lâu? Nếu ta không có phỏng chừng sai lầm, hẳn là 65 thiên. Thu Trường Sinh thấp giọng nói. Liễu Tịch chỉ xa quật. Này đó xa là chuyện như thế nào? Bị một cái vu tộc triệu hoán lại đây. Này tòa tiểu đảo sở hữu xa đều ở chỗ này, bao gồm phụ cận hải vực hải xa. Liễu Tịch cười lạnh nói. Bằng này đó xà là có thể bức cho ngươi vận dụng ngây ra như phỏng. Ngây ra như phỏng tức là thiên cơ môn đệ tử cường đại nhất bảo mệnh thủ đoạn. Cũng là thiên cơ môn đệ tử nhất kiên cố nhà giai mần ni phi đến sống chết trước mắt. Tuyệt đối sẽ không có cái nào thiên cơ môn đệ tử sẽ thi triển ngây ra như phỏng. Thu Trường Sinh đạm đạm cười. Nếu hơn nữa hai cái tương đương với Kim Đan hậu kỳ đại vu đâu? Hai cái, Liễu Tịch mày nhăn lại, có phải hay không một đôi tuổi không lớn huynh muội? Hai cái đều là nam nhân, một cái tuổi ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên, một cái tuổi ước chừng 6-70 tuổi đầu chọc lão nhân. A, ta biết, Lý Minh Dũng đột nhiên kêu lên. Cái kia đầu chọc lão nhân có phải hay không tả trên mặt có một đạo sẹo? Thu Trường Sinh gật đầu. Không tồi, chính là hắn. Tào Kim Dương, Lý Minh Dũng hung tợn kêu lên. Nhận thức Tào Kim Dương, chính là hắn ác mộng bắt đầu. Tào Kim Dương sao? Liễu Tịch trầm ngâm không nói. Nguyên lai tiểu cữu vẫn luôn muốn tìm kẻ thù. Thế nhưng cũng là một cái vu. Vẫn là một cái đại vu. Sự tình giống như càng ngày càng phức tạp. Chương 308 thiên nhiên lao tù. Chúng ta hiện tại là ở một tòa hải đảo phía dưới. Đúng vậy, đảo không tính đại. Ta đêm qua mới từ này tòa đảo chạy đi, còn không có quá mấy cái giờ, ngươi lại đem ta lộng đã trở lại. Lý Minh Dũng vẻ mặt bất đắc dĩ. Vì rời đi này tòa hải đảo, hắn lao lực tâm tư, kết quả đi ra ngoài nửa ngày không đến liền lại lần nữa trốn cũ trọng du. Trở về lại là như thế đơn giản cùng ma huyễn. Đúng rồi, Tịch Tịch, chúng ta là như thế nào trở về? Lý Minh Dũng nhớ tới này cha, hỏi, chuyện này nhưng thật ra không hảo cùng Lý Minh Dũng giải thích. Hơn nữa căn bản giải thích không rõ ràng lắm. Mani Nhật Nguyệt Tinh luôn chính là tu đạo thế giới 10 đại tiên thiên linh bảo chi nhất, uy lực cường đại, diệu dụng vô cùng. Lại nói tiếp, Nhật Nguyệt Tinh luôn đều không phải là Liễu Tịch tư nhân tài sản, mà là thuộc về Thiên Đạo Tông tông môn tài sản. Chân phái linh bảo, Thiên Đạo Tông tông chủ cũng chính là Liễu Tịch sư phụ, trong tay tắc trưởng quản một khắc kiện trấn phái linh bảo Hỗn Nguyên Vô Cực Càn Khôn Kính. Chẳng qua tất cả mọi người đều biết, thứ gì rơi vào Liễu Tịch trong tay, còn phân cái gì nhà nước tài sản cùng tư gia tài sản. Hết thảy đều là Liễu Tịch tiên tử đồ vật. Liễu Tịch thành công kết đan tấn chức vì Kim Đan tu sĩ sau, Nhật Nguyệt Tinh luôn liền vẫn luôn từ nàng bảo quản cùng sử dụng. Vội vàng mấy trăm năm, Nhật Nguyệt Tinh luôn bị Liễu Tịch mỗi ngày tế luyện, đã sớm thành Liễu Tịch chiêu bài pháp bảo. thúc dục lên viên chuyển như ý, dễ sai khiến. Hơn nữa, Nhật Nguyệt Tinh luôn tự mang siêu cự ly xa truyền tống pháp thuật, tên là trên biển sinh minh nguyệt. Thiên nhai cộng lúc này chỉ cần Nhật Nguyệt Tinh luôn tách ra, hai người mặc kệ cách xa nhau rất xa, mặc kệ thúc dục thiên luôn hoặc là trăng tròn truyền tống pháp thuật, là có thể lập tức truyền tống đến đối phương bên người. Ở biển rộng thượng, Liễu Tịch chính là dựa vào thúc dục Nguyệt Tinh luôn truyền lực pháp thuật, sau đó né tránh oánh oánh đuổi giết, xuất hiện ở cái này ngầm trong mật thất. Liễu Tịch nhìn Lý Minh Dũng, không nói gì, thần sắc nghiêm túc. Lý Minh Dũng bị nàng chuyên chú ánh mắt xem trong lòng bồn chồn, nuốt nuốt nước miếng, nói giọng khàn khàn, như thế nào, tin tưởng ta, tiểu cữu, biết quá nhiều đối với ngươi không tốt, ếch, không tin ngươi có thể hỏi hắn. Ngươi vị này huynh đệ, Liễu Tịch lại nói, Thu Trường Sinh đối Lý Minh Dũng ôn hòa cười, đầy mặt đều là phúc hậu và vô hại thẳng thắn thành khẩn. Tin tưởng ta, biết quá nhiều đối với ngươi thật sự không tốt, ếch. Lý Minh Dũng, vô ngữ nhìn trước mặt hai người, vừa rồi còn đấu đến cùng gà trống dường như thế nào đảo mắt liền liên hợp lại. Hơn nữa, ngươi biết đến quá nhiều, nếu ta là ngươi, ta sẽ làm bộ chính mình là một cái thiểu năng trí tuệ nhân sĩ. Thu Trường Sinh thanh âm có loại, nói không nên lời thanh nhuận ôn hòa. Bất quá nội dung liền có chút không quá hữu hảo, vô nghĩa quá nhiều, nhà ta tiểu cữu đến phiên ngươi tới quản. Liễu Tịch không cao hứng, nhà mình tiểu cữu lại không đáng tin cậy, cũng không có người ngoài giáo huấn phần. Tịch Tịch, Lý Minh Dũng cảm động thiếu chút nữa lệ nóng doanh chồng, cho nên nói cháu ngoại gái hảo a, cháu ngoại gái nhi là cựu cựu tiểu áo bông. Liễu Tịch quay đầu, nhìn về phía Lý Minh Dũng, tiểu cữu, ngươi kỳ thật là đang nằm mơ, thật sự, quên mất này hết thảy. Lý Minh Dũng, ngoặc kép, ta chẳng lẽ nhìn qua giống đồ ngốc, dùng như vậy ấu trĩ lời nói dối thật sự thích hợp sao? Ngươi chẳng sợ nói cho ta đây là ở bí ẩn đóng phim cũng hảo a? Ta ngày tinh luôn đâu. Tống cổ xong Lý Minh Dũng, Liễu Tịch quay đầu, tiếp tục chiều Thu Trường Sinh muốn ngày tinh luôn. Thu Trường Sinh nhún vai, bất đắc dĩ trả lời, ở ta đan điền nổi, trước mắt cấp không được ngươi, ta ngàn cơ dù đâu, bị ta ném mà ni. Liễu Tịch nói, ở viễn cổ vu tộc phế tích thánh địa, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh vì tranh đoạt một mảnh tàn khuyết không được đầy đủ cốt phiến, hai người chiến đấu 3 ngày 3 đêm monster lẫn nhau chi gian vung tay đánh nhau. Ở tranh đấu trong quá trình, hai bên pháp bảo đều bị đối phương thu được. Thu Trường Sinh ngàn cơ dù, tuy rằng không phải 10 đại tiên thiên linh bảo chi nhất, lại là uy lực có thể so với bẩm sinh linh bảo hậu thiên linh bảo. Thu Trường Sinh cũng không phải ngàn cơ dù đệ nhất nhậm chủ nhân. Ở hắn phía trước, ngàn cơ dù đã trải qua hơn 10 vị chủ nhân, trải qua thiên cơ môn hơn 10 vị tiền bối tế luyện cải tiến. Ngàn cơ dù uy lực cùng công hiệu không ngừng gia tăng. Tới rồi Thu Trường Sinh trong tay, đã bị tăng lên vi hậu thiên linh bảo, thả là có thể cùng bẩm sinh linh bảo so sánh hậu thiên linh bảo. Nghe được chính mình bản mạng pháp bảo bị ném, Thu Trường Sinh thần sắc lại không hề biến hóa, liền mí mắt đều không có chớp một chút. Ai, kia thật là ngượng ngùng, chỉ có thể dùng ngươi ngày tinh luôn tới bồi. Hắn thần sắc tiếc nuối nói, Thu tiện nhân, ngươi có xấu hổ hay không? Ngươi kia rác rưởi ngàn cơ dù là sao lại linh bảo? Ta bảo bối ngày tinh luôn là bẩm sinh linh bảo, một vạn đem ngàn cơ dù cũng so ra kém ta ngày tinh luôn. Liễu Tịch phẫn nộ rồi, này quả thực chính là ăn vạ. là lừa bịp tống tiền. Bất quá này thật là thu tiện nhân phong cách, quả thực một chút đều không có biến. Vậy ngươi trả ta ngàn cơ dù, Thu Trường Sinh hảo tính tình nói. Ngoặc kép, Liễu Tịch đương nhiên không có đem ngàn cơ dù ném xuống. Đây chính là có thể so với bẩm sinh linh bảo siêu cấp pháp khí. Đầu óc có bệnh mới có thể ném money, huống chi chính nàng Nhật Nguyệt Tinh luôn cũng ở Thu Trường Sinh trong tay, đương nhiên muốn tìm cơ hội cho nhau đổi trở về. Bất quá Liễu Tịch cũng không có nói sai, nàng tuy rằng không có ném xuống ngàn cơ dù, nhưng cùng ném xuống cũng không có gì khác nhau. Ngàn cơ dù bị ta đặt ở tùy thân không gian nội trấn áp, chờ ta tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn cảnh giới, bắt trước ra kim đan linh lực mới có thể mở ra. Thu Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, khó trách mặc kệ ta như thế nào cảm ứng cùng triệu hoán ngàn cơ dù, trước sau như đá chìm đáy biển. Thì ra là thế. Cái kia, Lý Minh Dũng mở miệng đánh gậy hai người đối thoại, thấy hai người nhìn về phía hắn, nhỏ giọng hỏi, chúng ta nhất định phải ở chỗ này nói chuyện phiếm ôn chuyện sao? Có chuyện gì đi ra ngoài nói không được sao? Thu Trường Sinh khẽ thở dài, ta không động đậy, không có việc gì, ta cõng ngươi. Lý Minh Dũng xung phong nhận việc, nhìn hắn chung quanh rậm rạp xa, lại nói, bất quá ngươi đến trước đêm này đó xà lộng khai. Thu Trường Sinh lại than, ngươi bối bất động, sao có thể? Lý Minh Dũng không phục nói, liền ngươi này thân thể, tuyệt đối siêu, bất quá 150 cân, ta có thể bối hai, vô dụng, hắn chết chắc rồi. Liệu Tịch chậm rãi dạo bước, quan sát kỹ lưỡng cái này dưới nền đất thạch động, Nguyệt Tinh luôn xoay quanh ở bên người nàng, thế nàng chiếu sáng lên trước mắt tầm nhìn, cô huyền hải ngoại, thâm nhập trong biển, ngăn cách thiên địa, khốn thủ một gốc. Này bản thân chính là một cái tỉ mỉ chế tạo đặc chế nhà giam, dùng để giam giữ thập phần quan trọng cùng phá lệ cường đại tù phạm money. Nếu Liễu Tịch không có đoán sai, cái này nhà giam là chuyên môn vì dị năng giả thiết kế. Này khối đào rỗng thật lớn cục đá, có không ngừng hấp thu tinh thần lực kỳ dị hiệu quả. Bất quá này tảng đá cũng không phải không hề tiết chế hấp thu, chỉ cần dị năng giả tinh thần lực giáng đến người thường trình độ, nó liền sẽ đình chỉ hấp thu. Bởi vậy Lý Minh Dũng vẫn luôn đều không có đã chịu ảnh hưởng, vô luận là vu tộc vẫn là dị năng giả, thi triển năng lực dựa vào đều là bọn họ tinh thần lực. Bọn họ cường đại, tinh thần lực bị cự thạch hấp thu sau, chỉ còn lại có người thường tiêu chuẩn, cũng liền vô pháp lại thi triển dị năng. Liễu Tịch vừa tới đến thời điểm liền cảm thấy không đúng, nàng thần thức tiêu hao quá nhanh, hiện tại đã gần như khô cạn, lúc này mới cuối cùng xác nhận. Chương 309 khởi nguyên, ngươi cảm giác được. Thu Trường Sinh mỉm cười nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi, hết chương.